Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hùng Dạng Tử cùng Giao Long kịch đấu thân ảnh, trong mắt đầu tiên là kinh hỉ, sau đó kinh ngạc, cuối cùng đến phẫn nộ. Là hắn, ta có thể xác định, hắn là Hùng Dạng Tử. Nhưng hắn vì cái gì xuất hiện ở đây, mà lại giống như thành nhân tộc kia tu sĩ. Sủng vật. Ghê tởm nhân tộc. Nhất định là hắn bức bách Hùng Dạng Tử, để nó thần phục, biến thành nhân loại nô lệ. Hồ Thất Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể lao xuống đi giải cứu ân nhân của mình. Tỳ nữ Tiểu Ngọc cũng là lòng đầy căm phẫn. Đau lòng nói, Hùng Thiếu Hiệp khẳng định nhận tu sĩ này không phải người tra tấn, bằng không hắn dạng này anh hùng, ngay cả Khổng Tước yêu tộc đều không thể để hắn cúi đầu, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện đương nhân tộc tọa kỵ đâu. Hồ Thất Nhi cảm giác sâu sắc tán đồng, cắn tê bạch hàm răng, nói, Hùng Thiếu Hiệp khuất phục trước đó nhất định nhận qua tu sĩ này cực kỳ bi thảm cực hình bức bách, nếu không thế gian này, còn có cái gì tàn nhẫn sự tình, có thể để cho Hùng Thiếu Hiệp cam nguyện trở thành người khác sủng vật đâu. Tùm ân, Hùng Thiếu Hiệp quá đáng thương, Hùng Thiếu Hiệp không sợ cường quyền. Hy sinh vì nghĩa, có thể làm cho hắn khuất phục, chỉ sợ chỉ có nhân loại tu sĩ những cái kia hèn hạ tàn nhẫn bí thuật. Đúng vậy à, ta bản còn cảm thấy cái này kiếm tu tranh tranh ngông nghênh, là cái đáng giá tôn kính người, hiện tại xem ra, hắn đơn giản mặt người giả thú, tâm địa ác độc, bên ngoài tô vàng nặng nọc, trong thối rữa, ngay cả Khổng Tước yêu tộc cũng không bằng. Hồ Thất Nhi mắng to Lâm Tể Trần. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Hùng Thiếu Hiệp vĩnh viễn bị nô dịch à? Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, Hùng Thiếu Hiệp, ta nhất định phải cứu hắn, dù là đi cầu ta mổ mổ. Ta cũng muốn cứu hắn. Hồ Thất Nhi vô cùng nói nghiêm túc, thậm chí tâm tư đã không trên lôi đài đánh nhau, đang tự hỏi như thế nào nghĩ cách cứu viện Hùng Dạng Tử. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Hùng Thiếu Hiệp, trước đó tại Khổng Tước yêu quốc ngươi đã cứu ta, ta Hồ Thất Nhi dù là dâng ra cái mạng này, cũng phải trả ngươi cái này ân tình. Yên tâm, ta mang ngươi về chúng ta hộ tộc, về sau liền để thất mà vĩnh viễn bảo hộ ngươi đi. Theo thời gian chuyển dời, Lâm Tể Trần cùng Tư Đồ Triệu chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Hai người cơ hồ đều là ác chủ bài ra hết, tuyệt kỹ cũng dùng 7-8 phần. Liều mạng thức đấu pháp, riêng phần mình lưu máu đều nhanh có thế phủ kín toàn bộ lôi đài. Lâm Tể Trần các loại kỹ năng bao quát trang bị kỹ năng, cũng đều cơ hồ tiến vào cung đao, chỉ còn một hai cái kỹ năng còn không có cơ hội dùng. Tư Đồ Triệu cũng kém không nhiều, hắn ác chủ bài tuy nhiều, nhưng dùng số lượng lại là Lâm Tể Trần gấp bội. Lâm Tể Trần mỗi cái kỹ năng bao quát trang bị kỹ năng, đều dùng đến vừa đúng, trái lại Tư Đồ Triệu, kinh nghiệm xác thực không bằng Lâm Tể Trần quá nhiều. Có thể coi là đánh tới loại trình độ này, vẫn không có ai ngã xuống, càng không có người muốn nhận thua. Hồng Hộc. Hai người xa xa đối lập, đều tại từng ngụm hô hấp. Vô luận là thể lực, tinh lực vẫn là pháp lực, hai người đều nhanh tiêu hao đến cực hạn. Hiện tại yết hầu tựa như là thô trọng ống bể, mỗi một lần hô hấp đều phản phất muốn dùng hết toàn lực. Ta xác thực không nghĩ tới, ngươi có thể đem ta bước đến loại trình độ này, hỗn đảng, cũng là bởi vì ngươi, ta tiếp xuống rất có thể muốn cùng khôi thủ bỏ lỡ cơ hội, ta nhất định phải giết ngươi. Tư Đồ Triệu tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần. Hắn vốn cho rằng là trận nhẹ nhõm nghiền ép chiến đấu. Không nghĩ tới đem mình đánh cho hết đạn cạn lương. Tiếp tục như vậy, coi như hắn thắng, cũng là thắng thảm, thắng hiểm, kỹ năng tiến vào cung đao, đang dược dùng hết, sủng vật trọng thương. Làm như vậy, phía sau tranh tài, hắn đánh như thế nào? Cho nên Tư Đồ Triệu hiện tại hận thấu Lâm Tể Trần, nếu như không có đoán sai, hắn đại khái suất đã mất đi đoạt giải nhất tư cách. Lâm Tể Trần thở hổn hển mấy ngụm lớn khí, mới thoáng chậm chậm thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn nghe vậy cười khẩy nói, ngươi tự hồ muốn nói nhảm. Coi như không có ta, ngươi cũng không có khả năng đoạt giải nhất. Chớ cho mình thất bại kiếm cớ, phế vật. Tư Đồ Triệu mặt mo đỏ ửng, bị Lâm Tể Trần hoàn toàn xem thấu tâm tư. Đã như vậy, ta liền dùng mệnh của ngươi đến dội tắt lửa giận của ta đi. Tư Đồ Triệu dứt lời, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái nho nhỏ bình ngọc. Hắn bóp ba cái bình, trong bình chảy ra tới, đều là một đoàn nhỏ xích hồng sắc huyết dịch. Cái này đoàn huyết dịch ẩn ẩn tản ra vô cùng cường hãn uy lực, lơ lửng tại Tư Đồ Triệu trong lòng bàn tay. Tư Đồ Triệu do dự một chút, sau đó hung ác quyết tâm, đem cái này đoạn huyết dịch toàn bộ đút vào miệng bên trong. A! Tư Đồ Triệu lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, toàn thân trở nên xích hồng, làn da khối lớn tróc ra, lộ ra đẫm máu cốt nhục. Tất cả mọi người có chút mơ hồ, chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Triệu làm sao tự mình hại mình đi lên? Chỉ có một số nhỏ kiến thức rộng tu sĩ lên tiếng kinh hô, là long huyết. Hắn nuốt long huyết. Trong lúc nhất thời, hiện trường đều là hãi nhiên. Long huyết thế nhưng là trời ban bảo bối a, long tộc một thân đều là bảo vật, long huyết có thể dùng đến luyện chế cường đại đan dược, có thể rèn luyện nhục thể. Nhưng là phi thường kiên kỵ nuốt, bởi vì nhân loại nhục thân chịu không được long huyết năng lượng. Bất quá Tư Đồ Triệu lại xem thường, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, giữ tận lấy gương mặt, rất nhanh, nỗi thống khổ của hắn dần dần biến mất. Hóa thân thành một đầu chân chính ác long. Rống. Một cái tu sĩ sống sờ sờ biến thân thành rồng, hình tượng này thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tư Đồ Triệu dựa vào nuốt long huyết, thời gian ngắn ngủi bên trong hóa thân thành một đầu chân long, thôn vân thổ vụ, che khuất bầu trời, thiên địa ngao du. Trên lôi đài, tất cả đều là long ảnh. Đầu kia giao long ở trước mặt hắn trong nháy mắt phủ phục, vô cùng thành kính. Hùng Dạng Tử lại cũng có chút sợ ý. Chỉ có thể thông qua liên thanh gào thét đến làm dịu áp lực. Chân long cùng giao long khác biệt, giao long lợi hại hơn nữa cũng chỉ là giao mà thôi, không tính chân long. Chân long đó chính là chân chính long tộc huyết mạch. Lâm Tể Trần tại Lôi Trạch chi địa gặp phải lôi long thực tế chân chính trên ý nghĩa căn bản không tính rồng. Chỉ là có chút yếu ớt long tộc huyết mạch lôi dao mà thôi. Chân chính long tộc thực lực cực kỳ cường hãn, mạnh nhất dị thú bốt chút cửu âm, bản tôn chính là một đầu cửu trảo kim long. Tư Đồ Triệu con rồng này hiển nhiên không phải cửu trảo, chỉ có hai trảo, chỉ có thể coi là phổ thông long tộc. Dù là như thế, hắn mang tới uy áp, cũng là trước nay chưa từng có. Lâm Tể Trần lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng. Tư Đồ Triệu đầu này chân long quanh quẩn trên không trung một vòng, vẫy đuôi một cái, liền đem đại con ruồi cho dây. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía mặt đất Lâm Tể Trần, mở ra miệng lớn, long tức phun ra. Lâm Tể Trần thân pháp kỹ năng đã toàn bộ tiến vào cung đao, bất đắc dĩ chỉ có thể ngạnh kháng hạ cái này sóng long tức. Phốc! Lâm Tể Trần lại lần nữa thổ huyết, cả người cũng uể oải xuống tới không còn hình dáng. Tư Đồ Triệu giơ lên long trảo. Hoành độ hư không, hướng Lâm Tể Trần hung hăng vỗ xuống. Uy thế chi lớn, cho dù là tuyệt kỹ cũng không sánh bằng. Lâm Tể Trần lượng máu đã đến lâm nguy tình trạng. Ngay tại long trảo rơi xuống thời điểm, Lâm Tể Trần phát động cái cuối cùng tuyệt kỹ. Tuyệt mệnh thuấn ngục sát. Thân ảnh của hắn tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, Lâm Tể Trần cũng là lần thứ nhất khởi động thanh minh kiếm một cái duy nhất đến nay không có cơ hội sử dụng kỹ năng. Tuyệt cảnh, HP thấp hơn 30% lúc, lực đạo tăng lên 20%, hiểu ý 20%, tiếp tục 1 phút. Cung đao 30 phút. Tư Đồ Triệu không nghĩ tới Lâm Tể Trần còn có chuẩn bị ở sau, hắn hết sức cẩn thận bay lên không trung, không ngừng xoay quanh, ý đồ tìm ra Lâm Tể Trần vị trí. Nhưng mà Lâm Tể Trần đột nhiên từ phía sau hắn bay ra, nhảy lên long đầu, hai tay cầm kiếm, dùng hết toàn lực, đem thanh minh kiếm hung hăng vào long đầu thiên linh chỗ. Phốc. Tư Đồ Triệu cảm giác kịch liệt đau nhức đánh tới, nó liều mạng giãy giụa, làm sao Lâm Tể Trần nắm thật chặt chui kiếm, không nhúc nhích tí nào. Tư Đồ Triệu còn muốn giãy giụa. Lâm Tể Trần cũng đã động sát tâm. Hắn hé miệng, một khối linh ngọc bay ra. Như con đạn, từ Tư Đồ Triệu đỉnh đầu, lại lần nữa nhảy lên ra. Thiên phẩm pháp bảo Thiên Cương Linh Ngọc. Thiên phẩm pháp bảo Thiên Cương Linh Ngọc. Có thể ẩn nấp ở đan điền bên trong, lấy đan điền linh lực, quẩn dưỡng tiên thiên thật khí, lúc đối địch có thể ra bất ngờ công lúc bất ngờ, khả tạo thành tự thân thuộc tính 200% chân thực tổn thương, còn có 10% xác suất đối thiên phẩm trở xuống trang bị hoặc pháp bảo hủy hoại hiệu quả. Lâm Tể Trần tế ra cái này thiên cương linh ngọc, tốc độ nhanh chóng, căn bản để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền xem như Cửu Long Cốc trưởng lão muốn xuất thủ cũng không kịp. Vừa rồi thanh minh kiếm chỉ là vào long đầu, còn chưa tổn thương về căn bản. Nhưng cái này linh ngọc trực tiếp xuyên thủng Tư Đồ Triệu đỉnh đầu, đồ long. Tư Đồ Triệu như bị sét đánh, toàn bộ thân rồng ầm vang từ không trung rơi đập, long thân dần dần biến mất, khôi phục Tư Đồ Triệu bản tôn. Mà lúc này Tư Đồ Triệu đã thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Chương 577, trong nháy mắt diệt nguyên anh. Chương 577, trong nháy mắt diệt nguyên anh. Tư Đồ Triệu. Chết rồi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu Long Cốc trưởng lão trong nháy mắt bay lên lôi đài, xem xét Tư Đồ Triệu tình huống. Khi hắn xác định Tư Đồ Triệu sau khi chết, trong mắt dâng lên sát ý vô biên. Tư Đồ Triệu thế nhưng là Cửu Long Cốc đại đệ tử, siêu cấp tông môn tương lai người thừa kế, càng đem đến ma tông bên trong trọng yếu lực lượng. Trình độ trọng yếu xa so với Phong Như Hải, Tần Tung loại đệ tử này. Làm siêu cấp ma tông, coi trọng nhất đệ tử bị giết. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn sỉ nhục. Cửu Long Cốc trưởng lão không cần nghĩ cũng biết về tông về sau, hắn chắc chắn sẽ nhận rất nghiêm trọng trừng phạt. Không có bảo vệ tốt Tư Đồ Triệu, để tương lai siêu cấp tông môn người thừa kế chết yểu, chỉ sợ trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi. Nghĩ đến cái này, hắn giận dữ phía dưới, trực tiếp hướng lung lay sắp đổ đã như trong gió nến tàn lâm Tể Trần động thủ. Tiểu tử, ta muốn ngươi đền mạng. Nguyên anh cảnh cường giả xuất thủ, Lâm Tể Trần căn bản không có phản kháng khả năng, chỉ có thể thẳng tắp cái eo, trực diện tử vong. Dạng này có tôn nghiêm một chút. Chết thì chết đi, cùng lắm thì rơi một thành tiên thiên thuộc tính. Tối thiểu hắn vừa mới tốc độ tay cực nhanh, đem Tư Đồ Triệu hồn mộ đều giả trong giới chỉ, cũng coi như không lỗ. Ngay tại Lâm Tể Trần chuẩn bị kỹ càng đi chết thời điểm. Ngang nhiên xuất thủ Cửu Long Cốc trưởng lão lại trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn bộ nhục thân lại không trung hóa thành bụi hạt, cấp tốc tiêu tán. Chỉ để lại một cái hiển hóa nguyên anh đột ngột xuất hiện, lại một mặt mê mang. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này Cửu Long Cốc trưởng lão. Làm sao đột nhiên chỉ còn một cái nguyên anh? Cái này. Xảy ra chuyện gì? Hiển hóa nguyên anh mờ mịt tứ phương, phản phất cảm thấy mình đang nằm mơ. Hắn rõ ràng vừa dự định lấy sét đánh không kịp chi thế đánh giết Lâm Tể Trần, nhưng vừa muốn động thủ, làm sao hắn nhục thân đã không thấy tăm hơi. Loại này quỷ dị hình tượng, để đang ngồi chính ma hai đạo tông môn cường giả cũng nhịn không được đứng người lên. Mà trên lôi đài chư cát chính, lúc này thân thể run rẩy, con người ở giữa đều là hãi nhiên cùng kinh dị. Chỉ gặp trên lôi đài chẳng biết lúc nào, đứng đấy một đạo váy trắng bóng hình xinh đẹp. Nàng đứng tại kia, phản phất thiên sơn bên trong tuyết liên, kinh diễm chúng sinh, kinh tuyệt thiên cổ. Tất cả tông môn cường giả khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, đều trợn to con ngươi, hô hấp hơi dừng lại, sắc mặt tràn đầy chấn kinh, sợ hãi cùng bất an. Cái này, đây không phải Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Lãnh Phi Yên là ai? Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn, trăm ngàn năm kiếm đạo thiên phú đệ nhất nhân. Vẻn vẹn trăm năm quan cảnh liền siêu việt tất cả kiếm tông tiền bối, tu vi càng là đạt tới vũ hóa cảnh đỉnh phong, nửa bước thành tiên. Nàng là toàn bộ Bát Hoang đại lục tất cả cường giả công nhận đệ nhất nhân. Nhân vật như vậy xuất hiện ở đây. Sao có thể không cho bọn hắn rung động? Lúc này Cửu Long Cốc trưởng lão Tiền Đức, nho nhỏ nguyên anh trạng thái dưới, cũng phát hiện Lãnh Phi Yên. Không cần nghĩ cũng biết hắn nhục thân dây lát diệt, hẳn là nàng xuất thủ. Nhưng Tiền Đức bây giờ lại căn bản sinh không nổi nửa điểm cừu hận, có chỉ có hoảng sợ, e ngại. Lãnh. Lãnh tông chủ. Đó là cái hiểu lầm, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta nhục thân bị diệt, đã biết sai, cầu ngươi tha ta một mạng. Tiền Đức tại chỗ quỳ xuống, liên tục dập đầu, cầu xin Lãnh Phi Yên. Hắn ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng hắn không phải người ngu. Trong tay Lãnh Phi Yên muốn chạy trốn. Sợ không phải ngại mệnh quá dài. Chỉ có quỳ xuống cầu xin, mới có một tia hy vọng, nghe nói Lãnh Phi Yên không dễ giết lục, cố gắng mình hèn mọn thái độ có thể đổi được một tia sinh cơ. Lãnh Phi Yên đôi mắt đẹp lãnh đạm lườm Tiền Đức một chút, tựa như giữa thiên địa nữ hoàng, bể nghệ ngạo nghệ khí chất quét ngang toàn trường. Nàng khẽ mở miệng thơm, bình tĩnh ngữ khí nói ra, thăng tiên đại hội tỷ thí, quy củ đã định, đồ nhi ta chiến thắng ngươi tông đệ tử, nhưng có vi quy chỗ. Không có. Không có. Tiền Đức run run rẩy rẩy trả lời. Lãnh Phi Yên lại nói, nếu như thế, Đồ Nhi ta thắng, ngươi vì sao nghĩ đối Đồ Nhi ta hạ sát thủ? Ta. Vãn bối biết sai, vãn bối cũng không dám nữa, cầu tiền bối nhân. Tiền Đức nước mắt tứ chảy ngang, nói còn chưa lên tiếng, Lãnh Phi Yên ngọc thủ tùy ý một phủi, một đạo kinh khủng kiếm khí từ đầu ngón tay kích động ra. Lãnh Phi Yên rõ ràng không có xuất kiếm, chỉ là tiện tay vừa nhấc liền có thể thi triển ra kiếm ý, có thể nghĩ kiếm đạo của nàng Tu Vi đã đạt tới cỡ nào trình độ kinh người. Kia sợi kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua Tiền Đức hiển hóa Nguyên Anh, đem nó triệt để trảm diệt. Hiện trường lấy làm kinh ngạc. Trong nháy mắt hủy diệt Nguyên Anh cường giả, vẫn là siêu cấp tông môn Nguyên Anh cường giả. Loại thủ đoạn này, quả thật là đáng sợ. Loại kia bá đạo khí thế, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đệ nhất cường giả, kinh khủng như vậy. Tất cả tông môn cường giả câm như hến, xuất mồ hôi trán, nhất là các đại ma tông trưởng lão, từng cái mặt như màu đất, run giống như run rẩy. Bọn hắn sợ Lãnh Phi Yên giận lây sang bọn hắn, đem tất cả ma tông tu sĩ cùng nhau hủy diệt. Mà những cái kia siêu cấp tông môn ma tu các đệ tử, thí dụ như Kiệt Ngạo như Lệ Tinh Hồn. Lạc Mộ Tim bọn người, từng cái ngoan ngoãn trốn ở trường lão sau lưng, cùng từng cái bé ngoan, vô cùng nhu thuận. Trong nháy mắt diệt sát Tiền Đức về sau, Lãnh Phi Yên đem ánh mắt rơi vào Chư Các Chính trên thân. Gia Các Tông Chủ, các ngươi Phật Tông từ trước đến nay trung lập, Thăng Tiên Đại Hội cũng là ngươi làm trọng tài, vì sao vừa rồi có ma tông trưởng lão không để ý quy tắc đối Đồ Nhi ta động thủ, ngươi lại, thờ ơ đâu? Lãnh Phi Yên hỏi thăm giống như là bùa đòi mạng, tại Chư Các Chính trong đầu nổ tung. Trong chớp nhoáng này, Chư Các Chính cảm giác một cổ ý lạnh từ xương sống lưng bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không ngờ tới, nhìn như phổ thông Lâm Tể Trần, đúng là Lãnh Phi Yên thân truyền đệ tử. Đây thật là để hắn kém chút không có bị hù chết à, nói thật, vừa rồi hắn không có động thủ, hoàn toàn chính xác có bỏ mặc Tiền Đức đánh giết Lâm Tể Trần, lắng lại Cửu Long Cốc lửa giận dự định. Tại hắn từ trước đến nay, Lâm Tể Trần mặc dù lợi hại, nhưng nói cho cùng chỉ là Thiên Diễn Kiếm Tông một cái bình thường đệ tử nội điện. Cũng không phải Sở Thiên Hàng dạng này đại đệ tử. Hắn cùng Tư Đồ Triệu thân phận so sánh, Chư Các Chính đương nhiên lựa chọn cái sau. Nhưng người nào có thể nghĩ đến? Trước mắt cái này đánh giết Tư Đồ Triệu Kiếm Tông đệ tử, đặt mèo chính là Lãnh Phi Yên đồ đệ. Nếu là sớm biết, hắn nói cái gì cũng sẽ xuất thủ ngăn lại Tiền Đức a, hiện tại tốt, Lãnh Phi Yên giết hết Tiền Đức đã nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên, nếu như câu trả lời của hắn không thể để cho Lãnh Phi Yên hài lòng, hậu quả. Thiết tưởng không chịu nổi. Nói dễ nghe điểm, hắn cùng Lãnh Phi Yên đều là tông môn trưởng môn. Ấn lý thuyết nên bình khởi bình tọa. Nhưng hắn bất quá là hóa thần cảnh đỉnh phong, cùng Lãnh Phi Yên so sánh, quả thực là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Chư Các Chính không hoài nghi chút nào, Lãnh Phi Yên có thể giống diệt sát Tiền Đức đơn giản như vậy diệt sát hắn cái này hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này thật sự là vãn bối chưa kịp phản ứng, kém chút đúc thành sai lầm lớn, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, mặc cho lãnh trưởng môn xử trí, mặt khác. Ta Chư Các Chính ở đây tuyên bố, bởi vì ta người sai lầm kém chút ủ thành sai lầm lớn, sau này Phật Tông không còn chủ trì Thăng Tiên Đại Hội, mặt khác, lần này Đại Hội ta Tông sở hữu vé vào cửa có được linh thạch ích lợi, đều đưa cho Thiên Diễn Kiếm Tông, lấy làm nhận lỗi. Chư Các Chính ngữ khí vô cùng chân thành. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biểu lộ đều nhanh muốn khóc. Chương 578, Lâm Tể Trần hẳn là Song Sư Nghịch Đồ. Chương 578, Lâm Tể Trần hẳn là Song Sư Nghịch Đồ. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Lãnh Phi Yên cuối cùng không có làm khó Chư Các Chính. Vãn bối ghi nhớ. Chư Các Chính liên tục gật đầu, trong lòng thở phào một hơi, phản phất mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Lãnh Phi Yên lúc này mới đưa ánh mắt rơi trên người Lâm Tể Trần. Cùng nhìn những người khác lúc kia bá khí tách nhập thái độ khác biệt, Lãnh Phi Yên thái độ đối với Lâm Tể Trần đơn giản một cái dưới đất một cái trên trời. Lâm Tể Trần nhìn xem Lãnh Phi Yên xuất hiện. Đã sớm cảm động không thôi. Sư phụ lại cứu hắn một mạng, kém chút tiên thiên thiên phú khó giữ được. Mắt thấy Lãnh Phi Yên ánh mắt quan tới, hắn lung lay sắp đổ chống lên chật vật thân thể, hướng phía trước đi đến. Sư phụ, ngươi tới rồi. Lãnh Phi Yên khẽ dạ, nhưng nhìn đến Lâm Tể Trần vết thương đầy người toàn thân đẫm máu dáng vẻ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Lâm Tể Trần có thể chiến thắng Tư Đồ Triệu, liền xem như nàng cũng không ngờ tới, hắn đến cùng phế đi bao lớn kình, nhìn hắn trên thân nhiều đến trăm chỗ vết thương liền biết. Lấy kim đan cảnh thực lực, đánh giết cụ linh cảnh Tư Đồ Triệu. So với Sở Thiên Hàn bại bởi Lạc Mộ Tiêm, Lâm Tể Trần không thể nghi ngờ là cho Thiên Diễn Kiếm Tông giành lại mặt mũi cùng tôn nghiêm, cho nàng cùng Kiếm Tông tất cả mọi người một cái hoàn mỹ bài thi. Lãnh Phi Yên lại kiêu ngạo lại đau lòng, có lẽ mình hẳn là đến sớm một chút, trợ hắn đột phá cụ linh cảnh, liền sẽ không đánh cho gian nan như thế. Sư phụ, còn tốt, đồ nhi không cho ngươi mất mặt. Lâm Tể Trần cật lực kéo ra một vòng tiếu dung, ngay cả cười đều như vậy phí sức. Lãnh Phi Yên vẻ đau lòng càng đậm, nàng xuất ra một viên đan dược đưa tới. Muốn cho Lâm Tể Trần uống thuốc trước đã lại nói. Nhưng Lâm Tể Trần đi đến trước người nàng lúc, thân thể mềm nhũn, rốt cuộc không thể chống đỡ, trực tiếp một cái lảo đảo, trực tiếp té xỉu quá khứ. Ngã xuống phương hướng, chính là Lãnh Phi Yên trong ngực. Phu phu. Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy mình té xỉu trước đó, tiến vào một cái thơm ngào ngạt mềm mại vô cùng ôm ấp. Đầu của mình tự hồ còn gối lên một cái phi thường mỹ diệu địa phương. Đáng tiếc không kịp tinh tế thể nghiệm, hắn liền triệt để đã hôn mê. Lãnh Phi Yên cảm giác Lâm Tể Trần cứ như vậy thẳng tắp ngược lại ở trên người nàng. Nàng vô ý thức đem nó ôm. Toàn trường ánh mắt một nháy mắt đồng thời rơi đến, tất cả chính ma hai phái tu sĩ kém chút trong mắt đều muốn rơi ra tới. Ngoạ tào. Lâm Tể Trần làm sao dám? Liền ngay cả Chư Các Chính đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, nghĩ thầm xong, Lâm Tể Trần tiểu tử này dám đối với mình sư phụ vô lễ như vậy. Lãnh Phi Yên khẳng định không tha cho hắn đi, nói không chừng một chưởng vỗ bay ra ngoài trực tiếp đánh chết cũng không nhất định. Kiếm Tông địa bàn Nam Cung Nguyệt há to mồm ngơ ngác nhìn trên lôi đài một màn này, có loại không nói ra được tư vị xông lên đầu. Trần Nguyên ngược lại là thập phần hưng phấn, song song. Lâm Tể Trần tiểu tử này tuyệt đối xong đời. Mình bất quá nhiều nhìn Lãnh Phi Yên vài lần liền nhận như thế không hợp thói thường xử phạt, Lâm Tể Trần hiện tại dám ôm Lãnh Phi Yên, hắn chết chắc, ha ha ha. Lãnh Phi Yên lúc này cũng ý thức được không thích hợp. Ông Lâm Tể Trần thân thể giống như ôm một cái khoai lang bỏng tay, nghĩ đẩy đi ra lại sợ hắn thụ thương. Hai sư đồ tại thiên hạ tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú như thế thân mật ôm ở cùng một chỗ. Mặc dù Lâm Tể Trần là ngất đi vô ý thức, nhưng khó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tránh có rất nhiều người sẽ nghĩ lung tung đoán. Lãnh Phi Yên cảm giác gương mặt không bị khống chế bay lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Thầm nghĩ, cái này xấu đồ nhi thật sự là quá không hiểu chuyện, dạng này thế nhân làm như thế nào đối đãi bọn hắn sư đồ a? Thối đồ nhi liền sẽ cho vi sư tìm phiền toái. May mắn, Lãnh Phi Yên cố giả bộ trấn định, mặt không biểu tình đỡ dậy Lâm Tể Trần. Sau đó hướng Kiếm Tông địa bàn phương hướng nói, Nam Cung trưởng lão, đồ nhi ta bị trọng thương, dẫn hắn xuống dưới chữa thương đi. Nam Cung Vũ cũng là kịp phản ứng, tranh thủ thời gian phi thân quá khứ, tiếp nhận Lâm Tể Trần, cung kính dẫn hắn rời đi. Lãnh Phi Yên lạnh nhạt hướng Chư Các Chính nói, hy vọng gia các tông chủ có thể công chính cử hành xong lần này thăng tiên đại hội. Như lại xuất hiện loại này tràn cảnh, tự gánh lấy hậu quả. Vãn bối nhất định nhớ kỹ. Chư Các Chính không người cúi đầu, vội vàng đáp ứng. Lại ngẩng đầu, đã biến mất. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tình, bắt đầu cử hành trận tiếp theo tỷ thí. Nhưng bởi vì Lãnh Phi Yên xuất hiện, mọi người tâm tư đều đã không trên lôi đài. Đều bị Lãnh Phi Yên tuyệt thế phong thái mê đến thần hồn điên đảo, vô số người chơi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Phi Yên. Nhất là người chơi năm nhóm, đơn giản đều bị mê đến không muốn không muốn. Thật đẹp trưởng môn a. Vì con tông chúng ta tông môn trưởng môn chính là cái lão già hòm hẹm. Thiên Diễn Kiếm Tông chẳng những thực lực mạnh. Ngay cả trưởng môn đều xinh đẹp như vậy bá khí, ô ô ô, ta muốn đổi chức nghiệp. Bá khí bên cạnh để lọt. Tiên tư ngọc cốt, mỹ nhân như vậy, ta chỉ ở trong tiểu thuyết thấy qua, nàng thỏa mãn ta đối tiên tử tất cả huyễn tưởng. Đừng nói nữa, ta nhanh hâm mộ chết Lâm Tể Trần gia hỏa này. Đồng dạng đều là người chơi, dựa vào cái gì hắn đãi ngộ tốt như vậy? Lúc đầu coi là Lâm Tể Trần số đào hoa đã thật tốt, không nghĩ tới vẫn là ta tuổi còn rất trẻ, tiểu tử này ngay cả mình sư phụ đều không buông tha. Ta dám chắc chắn, Lâm Tể Trần tiểu tử này tuyệt đối là cái song sư nghịch đồ. Bởi vì nếu như ta là Lâm Tể Trần, ta tuyệt đối cũng thế. Không sai, không có nam nhân chống cự được dạng này sư phụ, dù sao ta không được. Diễn đàn bên trên, Lãnh Phi Yên ảnh chụp đã tải trên mạng như giả hỏa liệu nguyên phi tốc truyền bá, cũng cấp tốc siêu việt Cơ Đồng Âm, Nam Cung Nguyệt chờ NPC, trở thành công nhận đẹp nhất NPC. Lâm Tể Trần ngược lại trong ngực Lãnh Phi Yên tấm đồ kia, trở thành tất cả nam nhân mộng tưởng chi cảnh, vô số người chơi nam muốn lấy mà thay vào. Cũng làm cho Lâm Tể Trần triệt để trở thành người chơi nam nhóm công địch. Đến mức phía sau tỷ thí đều không có nhiều người đang nhìn. Phía sau tỷ thí, tất cả ma tông nơm nớp lo sợ. Đến mức đằng sau xếp tới tu sĩ chính đạo ma tông đệ tử, coi như thắng đối phương, cũng không dám thống hạ sát thủ. Nhất là đến phiên Nam Cung Nguyệt thời điểm, đối thủ đúng lúc là Lạc Mộ Tiêm. Lạc Mộ Tiêm sợ Lãnh Phi Yên giận chó đánh mèo mình, không có đánh mấy lần liền dứt khoát nhận thua, trốn đi làm con rùa đen rút đầu. Cứ như vậy, phía sau tỷ thí không tiếp tục xuất hiện tử vong ví dụ, chư các chính cũng mười phần công chính, che chở lên chính đạo đệ tử. Tỷ thí một mực tiếp tục đến vào lúc giữa trưa liền kết thúc. 48 tên trận chung kết tuyển thủ. Chỉ còn 24 tên. Chư các chính tuyên bố ngày mai tiếp tục. Mọi người cũng liền ai đi đường nấy. Lâm Tể Trần trong nhà. Lâm Tể Trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon, điềm nhiên như không có việc gì xem tivi. Hắn ngược lại là muốn vào trò chơi, làm sao hắn ở trong game tinh lực hao hết, lại bị trọng thương, cho dù có thuốc uống cũng đã lâm vào hôn mê, cần sau 6 tiếng mới có thể tỉnh lại. Cho nên buồn bực ngán ngẩm hắn ở trong game cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trước ra ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh Nhậm Lam chính hào hứng hỏi thăm hắn. Tiểu Lâm tử, trên mạng người đều nói ngươi là song sư nghịch đồ. Có phải thật vậy hay không? Lâm Tể Trần cái trán một mồ hôi, điều khiển từ xa đập vào trên ghế salon, nghĩa chính ngôn từ nói, bọn hắn phỉ báng ta, bọn hắn tại phỉ báng ta à. Lại nói cái kia có thể trách ta à, ta đã hôn mê, chỉ là trùng hợp đổ vào sư phụ ta trong ngực mà thôi, những cái kia dân mạng chính là nhìn ta sư phụ dung mạo xinh đẹp, chua mà thôi. Lâm Tể Trần ngữ khí thoáng có chút chột dạ. Nhậm Lâm ngược lại là không có hoài nghi, còn cười hì hì trêu chọc nói, sư phụ ngươi thật sự là lại đẹp lại tát, ta một nữ nhân đều sắp bị nạn uống công, may mà ta không phải nam nhân, không phải luân hãm không thể. Ta cũng cảm thấy, tiểu Trần sư phụ quá đẹp, bất quá ta sư phụ cũng không kém, đẹp đặc biệt, về sau tiểu Lâm ngươi gặp liền biết. Cố Thu Tuyết ở một bên xen vào nói. Bình tĩnh, đây chẳng qua là NPC mà thôi, trò chơi số liệu thôi. Lâm Tể Trần trái lương tâm mà nói. Hắn mới sẽ không nói cho các nàng biết mình cùng Lãnh Phi Yên độ thiện cảm cũng đã gần có thể làm xấu hổ chuyện đâu, khụ khụ. Chương 579, các ngươi muốn song tu? Tuyệt đối không được. Chương 579, các ngươi muốn song tu? Tuyệt đối không được. Đông một trong đình viện. Tất cả kiếm tông đệ tử quy củ đứng ở trong viện, một điểm dư thừa động tác cũng không dám có. Bởi vì bọn hắn đứng trước mặt, chính là kiếm tông trưởng môn, Lãnh Phi Yên. Tuyến ngoài cùng, Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục, cùng tất cả đạo thải đệ tử, đều cúi thấp đầu không dám nâng lên. Trưởng môn, đệ tử thẹn với tông môn, thẹn với sư phụ, cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả xử phạt. Nam Cung Vũ ở một bên cũng không dám lên tiếng. Lãnh Phi Yên đôi mắt đẹp rơi trên người Sở Thiên Hàn, lạnh nhạt nói, ngươi thân là tông môn đại sư huynh, là tất cả kiếm tông đệ tử làm gương mẫu, ngươi hôm nay tại sao lại như thế, tin tưởng chính ngươi trong lòng rõ ràng, nên có xử phạt Nam Cung trưởng lão sẽ thay ta thuật lại. Rõ. Sở Thiên Hàn ngoan ngoãn xác nhận, biểu lộ cô đơn. Ngươi thiên phú rất tốt, thiên kiếm đại trưởng lão dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Hắn hẳn là cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, tâm ma cũng không đáng sợ, đáng sợ là có người không dám đối mặt tâm ma của mình. Lãnh Phi Yên lên tiếng lần nữa. Ngữ khí tựa hồ có ý riêng. Sở Thiên Hàn thân thể rung lên, sắc mặt tái nhợt, đuôi lông mày ở giữa đều là kinh hãi, tựa hồ cảm giác bí mật của mình bị thấy rõ. Cũng may Lãnh Phi Yên cũng không nói thêm gì, lại nhìn về phía đệ tử khác. Các ngươi hẳn là cùng Lâm Tể Trần học tập cho giỏi, hắn nhập môn thời gian ngắn nhất, tu vi xem như thấp nhất, ta tuy là sư phụ hắn, nhưng lại cũng không từng giúp hắn bao nhiêu. Luận pháp bảo, binh khí, đang dược chờ chút những này, hắn cơ hồ mọi thứ không bằng các ngươi. Nhưng hắn lại có thể chém giết Cửu Long Cốc đại đệ tử, vì cái gì hắn có thể làm được? Các ngươi lại không được. Chẳng lẽ các ngươi nhiều năm như vậy khổ tu, còn không bằng hắn nửa năm tu hành à? Hôm nay nếu không phải hắn cùng Nguyệt Nhi thắng được hai trận tỷ thí, ta Kiếm Tông sợ rằng sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Một phen, để chúng đệ tử xấu hổ vô cùng, nhất là Sở Thiên Hàn càng là sắc mặt đỏ lên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu không phải bại trên tay Lạc Mộ Tiêm, hắn làm sao lưu lạc đến tận đây, hắn nhưng là có hy vọng nhất tranh khôi người a, hôm nay tất cả tiêu điểm cùng ca ngợi vốn nên ở trên người hắn. Nhưng lại chuyển dời đến Lâm Tể Trần trên đầu, tất cả mọi người đang tán thưởng hắn. Nhưng việc này lại không được Lâm Tể Trần, ai bảo chính hắn bất tranh khí đâu. Tốt, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, Nam Cung Nguyệt ngày mai còn muốn tỷ thí, đệ tử khác cũng muốn trân quý cơ hội lần này, từ người khác đối chiến bên trong quan sát học tập. Lãnh Phi Yên phất tay ra hiệu mọi người giải tán. Đúng, trưởng môn. Đám người nhao nhao trở về phòng. Nam Cung Nguyệt do dự một lát, không có rời đi, mà là thăm dò tính hướng Lãnh Phi Yên hỏi, trưởng môn. Tiểu sư đệ hắn thế nào? Lãnh Phi Yên bình tĩnh nói ra, hắn không có việc gì, chỉ là kinh lịch một phen ác chiến, tâm lực lao lực quá độ. Nghỉ ngơi nửa ngày liền tốt. Nha! Vậy ta có thể đi xem hắn à? Nam Cung Nguyệt khẩn cầu. Lãnh Phi Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp, chần chờ một lát, mới nói, đi thôi. Nam Cung Nguyệt nhất thời đại hỷ, nói, tạ ơn trưởng môn. Dứt lời liền vui sướng chạy hướng trên lầu, nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Tể Trần cửa phòng, chỉ gặp Lâm Tể Trần nằm ở trên giường, không nhúc nhích, rơi vào trạng thái ngủ say. Nam Cung Nguyệt lập tức cực kỳ đau lòng, đi đến trước giường ngồi xuống, tự nhiên nắm chặt Lâm Tể Trần tay, nói khẽ, tiểu sư đệ, ngươi phải nhanh lên một chút tỉnh lại. Cũng không nên có việc. Nam Cung Nguyệt trong mắt tình ý rã rích, trong ánh mắt đều là Lâm Tể Trần cái bóng, kia yêu thương rã rích ánh mắt, nam nhân nhìn một chút, đoán chừng tâm đều muốn hóa. Nàng lại không nghĩ rằng, Lãnh Phi Yên liền đứng ở phía sau, sắc mặt phức tạp nhìn xem một màn này, thậm chí khóe miệng không tự chủ biểu một cái, ba phần sinh khí, bảy phần ghen tuông. Nguyệt Nhi, hắn trọng thương hôn mê, không tiện đụng vào, để tránh vết thương tái phát. Lãnh Phi Yên đột nhiên mở miệng, nhìn không được. Nam Cung Nguyệt trong nháy mắt đỏ mặt, tranh thủ thời gian buông tay ra đứng dậy, đầu buông xuống. Một đôi ngọc thủ khẩn trương lúng cuống nắm lấy góc áo của mình. Trưởng môn ta đã biết, ta chính là quá lo lắng tiểu sư đệ, cho nên mới. Lãnh Phi Yên cười khẽ đi tới, trong giọng nói tự hồ giả bộ như lơ đãng hỏi thăm, ngươi cùng Trần Nhi quan hệ tự hồ rất tốt sao? Hồn nhiên ngây thơ Nam Cung Nguyệt cũng không hiểu cái gì công công cuốn cuốn, nàng còn tưởng rằng Lãnh Phi Yên sẽ ủng hộ nàng cùng Lâm Tể Trần đâu, liền đánh bạo đỏ mặt trả lời. Khởi bẩm trưởng môn, ta cùng tiểu sư đệ. Tình đầu ý hợp, chúng ta kỳ thật. Nhanh ở cùng một chỗ. Nói xong, Nam Cung Nguyệt thẹn thùng bụng mặt. Thẹn thùng không thôi. Lãnh Phi Yên biểu lộ lại dần dần cứng ngắc, tay áo ở giữa nhu ý không tự chủ nắm chặt, một loại chưa bao giờ có tư vị xông lên đầu, để nàng mười phần khó chịu. Nàng vẫn là cưỡng ép trấn định lại, giả bộ như vô sự hỏi thăm, ồ. Phải không, các ngươi là lúc nào cùng một chỗ? Nam Cung Nguyệt thành thật trả lời, chính là lần này thăng tiên đại hội đi, trước đó cha mẹ ta một mực không đồng ý ta thích tiểu sư đệ. Vậy bọn hắn hiện tại đồng ý? Cha ta ngược lại không nói đồng ý, nhưng hắn không phản đối. Vậy mẹ ngươi đâu? Mẹ ta đã gặp tiểu sư đệ. Nàng đối tiểu sư đệ rất hài lòng. Nam Cung Nguyệt mừng rỡ nói. Lãnh Phi Yên nhất thời câm lặng, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Nàng cảm giác tâm không hiểu trống không, thật giống như trọng yếu đồ vật bị người đoạt đi. Cứ như vậy một nháy mắt, trong đầu của nàng hiện lên rất nhiều hình tượng, đều là Lâm Tể Trần lưu cho nàng. Lúc này Nam Cung Nguyệt lại bắt đầu hướng nàng dò hỏi, trưởng môn, Ngươi đồng ý ta cùng với tiểu sư đệ à? Không đồng ý. Lãnh Phi Yên thốt ra, thậm chí ngữ khí đều có chút vội vàng xao động. À! Cái này! Đây là vì cái gì? Nam Cung Nguyệt không nghĩ tới Lãnh Phi Yên sẽ không đồng ý. Nhất thời có chút kinh ngạc kinh hoảng. Lãnh Phi Yên lúc này mới ý thức được mình thất thố, cấp tốc điều chỉnh ngữ khí, bắt đầu khuyên nhủ, các ngươi hiện tại cái tuổi này, hẳn là chuyên tâm tu luyện, mà không phải nghĩ đến nhi nữ tư tình, kiếm tu một đạo, phía trước kiên kỵ nhất bị tình chỗ vấp, một khi khốn nhập võng tình, tu vi liền sẽ như đi ngược dòng nước. Nam Cung Nguyệt nghe hiểu, nhưng lại vẫn còn có chút không quá tình nguyện, cúi đầu ngập ngừng nói, trưởng môn, ta cùng với tiểu sư đệ, sẽ không ảnh hưởng tu luyện, lại nói. Chúng ta còn có thể song tu à? Nghe nói song tu có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Tuyệt đối không được. Lãnh Phi Yên thanh âm một chút cất cao mấy ngăn, dọa Nam Cung Nguyệt nhảy một cái. Lãnh Phi Yên không lo được bình tĩnh, ngữ khí nghiêm túc nói, các ngươi mới trẻ tuổi như vậy, tu luyện liền muốn lấy đi đường tắt, chuyện này với các ngươi hai người tương lai, không có chút nào trợ giúp, tuyệt đối không thể. Nam Cung Nguyệt bị rầy dừng lại, ủy khuất ba ba nói, vậy chúng ta lúc nào có thể nha? Lãnh Phi Yên trong lòng đều sắp tức giận chết rồi, cảm giác chính mình mới ngắn như vậy thời gian không gặp Lâm Tể Trần, cái này thối đồ đệ lần sau gặp mặt nói không chừng đều muốn mang nhà mang người tìm đến nàng. Nếu không phải Lâm Tể Trần vẫn còn đang hôn mê, nàng thật muốn quá khứ cho hắn đến một kiếm. Mình không phải liền là hơi không có tiếp cận a, làm sao cái này thối đồ đệ đều nhanh muốn kết hôn sinh con rồi. Nếu là lại cách một đoạn thời gian, đoán chừng cái này thối đồ đệ thật sẽ mang theo búp bê đến xem nàng. Vừa nghĩ tới đó, Lãnh Phi Yên trong lòng là vừa tức vừa gấp. Chương 580, vẫn là bị phát hiện. Chương 580, vẫn là bị phát hiện. Cũng may Lãnh Phi Yên còn biết mình là một tông trưởng môn, Nam Cung Nguyệt lại là Nam Cung Nguyên tôn nữ, không tốt trực tiếp chia rẽ. Nàng đành phải chịu đựng chua xót cùng nộ khí, tận tình nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi cùng Lâm Tể Trần cũng còn tuổi trẻ, quá sớm tiếp xúc song tu, đối với các ngươi tương lai trăm hại không một lợi, tối thiểu phải chờ tới nguyên. À không đúng, tối thiểu phải chờ tới hóa thần. Cũng không đúng, là phải chờ đến ngộ đạo cảnh, mới tương đối phù hợp. Ngộ. Ngộ đạo cảnh. Nam Cung Nguyệt giật mình há to mồm. Khổ sở nói, trưởng môn, cái này cũng cần thời gian quá dài đi. Cha mẹ ta cũng bất quá nguyên anh cảnh thời điểm cùng một chỗ nha. Cho nên tu vi của bọn hắn đều không cao a, cha ngươi hiện tại cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ, mẹ ngươi cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ, cũng là bởi vì bọn hắn quá sớm song tu, mới tu vi tiến độ chậm rãi. Lãnh Phi Yên nghiêm mặt nói. Lời nói này chính nàng đều nhanh tin. Nam Cung Nguyệt trong lòng cười khổ, cha nàng nương cũng bất quá 50 chi linh. Cái tuổi này có thể bước vào nguyên anh, hóa thần cảnh, đã là thiên phú dị bẩm. Mà lại tại năm nay trước đó, Bát Hoang đại lục linh khí tương đối mỏng manh. Kém xa hiện tại linh khí dồi dào. Khi đó cha nàng nương bằng chừng ấy tuổi có nguyên anh tu vi, tại Bát Hoang đại lục tuyệt đối là ít có. Mà lại cha nàng nương cũng không phải loại kia chỉ cầu đề cao cảnh giới tán tu, bọn hắn mỗi cái cảnh giới đều cực kỳ vững chắc. Đồng thời mỗi đến một cảnh giới sẽ tiêu phí đại lượng tinh lực cùng thời gian tu luyện đạo tâm cùng bí kỷ, thậm chí sẽ vì một kiện đột phá vật liệu tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm, thẳng đến tìm tới mới thôi. Đừng nhìn cha nàng nương tại hóa thần nguyên anh cảnh giới, nhưng tại cùng cảnh giới dưới, cơ hồ không người là bọn hắn đối thủ. Tự như là người chơi bình thường cùng siêu cấp tông môn đệ tử tinh anh, cùng cảnh giới, chênh lệch lại cách biệt một trời. Mà ở Lãnh Phi Yên trước mặt, cái này tu vi cùng thực lực, yên nguyên bị ghét bỏ khinh bỉ. Mà lại nàng thật chưa nghe nói qua song tu còn cần nhìn cảnh giới. Từ xưa đều nói song tu trăm lợi không một hại nha. Có phải là trưởng môn hay không chướng mắt nàng, cảm thấy mình không xứng với tiểu sư đệ? Trưởng môn. Thế nhưng là. Ta thật rất thích tiểu sư đệ. Nam Cung Nguyệt điềm đạm đáng yêu nói, lạ chả chực khóc. Lãnh Phi Yên lập tức mềm lòng xuống tới, ngữ khí cũng nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, Nguyệt Nhi. Ta biết tâm ý của ngươi, bất quá hai người các ngươi đều là kiếm tông có tiền đồ nhất đệ tử, ta cũng là vì các ngươi tốt. Nói đến đây, nàng ngừng tạm, nói, như vậy đi, chờ các ngươi đến Nguyên Anh cảnh, có thể thông qua địch kiếm trì cùng tâm hồn tháp khảo nghiệm, liền miễn cưỡng có thể. Nam Cung Nguyệt nghe xong lập tức đại hỉ, nói, thật sao? Lãnh Phi Yên nhức đầu gật gật đầu, trong lòng đã đem thối độ để mắng mấy lần. Nguyệt Nhi tạ ơn trưởng môn. Nam Cung Nguyệt mừng rỡ không thôi, liền vội vàng hành lễ. Lãnh Phi Yên nhìn xem nàng dáng vẻ đó, không biết sao, luôn cảm giác mình giống như là nàng bà đã thị cảm. Mình giống như là đang khảo nghiệm con dâu ảo giác. Loại này đã thị cảm cùng ảo giác để nàng có chút phát điên, nàng mới không muốn đương Nguyệt Nhi bà a. Đều do cái này thối đồ đệ. Hắn chết chắc. Ngươi ngày mai còn muốn tỉ thí, đi nghỉ ngơi đi. Lãnh Phi Yên mặt không đổi sắc nói, đúng, trưởng môn. Đệ tử cáo lui. Nam Cung Nguyệt mang theo lòng tràn đầy vui vẻ, rời đi Lâm Tể Trần gian phòng. Chỉ còn lại Lãnh Phi Yên đứng ở trong phòng, Nam Cung Nguyệt vừa đi, nàng liền đại mi nhíu lên, nhấp nhẹ môi đỏ, trong lòng đủ loại cảm giác xông lên đầu. Quay đầu nhìn một cái, Lâm Tể Trần vẫn như cũ nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Lãnh Phi Yên giận không chỗ phát tiết, đi lên trước, rất muốn đưa tay cho hắn chút giáo huấn, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Tể Trần vừa mới trọng thương dáng vẻ chật vật, lại căn bản không xuống tay được. Cứ như vậy, cánh tay ngọc nâng lên lại buông xuống lại nâng lên, thay đổi thất thường. Được rồi, chờ ngươi tỉnh lại ta lại thu thập ngươi. Lãnh Phi Yên thở phì phò ngồi xuống, nhưng tại bực này đợi Lâm Tể Trần thức tỉnh quá trình, không thể nghi ngờ đối nàng là một loại giày vò. Khi thì đang suy nghĩ Lâm Tể Trần tỉnh sẽ nói với nàng cái gì, mình lại nên nói với hắn cái gì. Lâm Tể Trần thích ai? Tự như là chính hắn tự do. Lần trước nàng đã trở ngại một lần tìm Long Hoàng tộc thông gia, nếu là lần này lại ngang ngược ngăn cản Lâm Tể Trần cùng với Nam Cung Nguyệt, mình chẳng phải là thành chuyên môn chia rẽ người ta xấu sư phụ. Chẳng lẽ hắn một mực chẳng qua là khi ta là sư phụ a? Là chính ta suy nghĩ nhiều. Lãnh Phi Yên càng nghĩ càng không chắc, trong lòng có loại tích tụ chi khí, thậm chí bắt đầu thất vọng mất mát. Các loại cảm xúc xông lên đầu, để chính Lãnh Phi Yên cũng không dám tin tưởng. Thân là vũ hóa cảnh đỉnh phong tu tiên giả, lại sẽ xuất hiện to lớn như vậy tâm tình chập chờn. Nàng bình thà trên trăm năm tâm cảnh, lần thứ nhất xuất hiện biến cố lớn như vậy, mà lại loại tư vị này, là nàng cuộc đời lần thứ nhất nếm đến. Cái này, hẳn là chính là Thiên Diễn Kiếm Kinh bên trên viết. Tình kiếp. Lãnh Phi Yên tự lẩm bẩm, đều biện hộ cho chữ là thế gian nan giải nhất đạo, nàng chưa từng đụng vào. Điều này cũng làm cho kiếm đạo của nàng tu hành, trăm năm qua đều thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là bây giờ tại vũ hóa cảnh đỉnh phong trì trệ không tiến hồi lâu, Lãnh Phi Yên cũng tự hồ mò tới một chút huyền diệu. Những năm này nàng ngộ đến vô số đạo tâm. Vượt qua rất nhiều kiếp, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết tình kiếp. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào nội tâm của nàng, trăm năm qua nàng đều là lẻ loi trơ trọi luyện kiếm, tu hành, lịch luyện. Từ khi phụ thân sau khi qua đời, nàng trở nên càng thêm quái gở, chấp chưởng kiếm tông, mỗi ngày đều cần sụ mặt đối mặt hết thảy, dựng nên uy vọng. Ngay cả Tiếu Dung đều rất ít tại trên mặt nàng xuất hiện qua. Cũng không nhớ rõ là từ lúc nào bắt đầu, nàng bắt đầu thường xuyên bật cười, có đôi khi mình một mình ngồi yên, phân thần lúc liền sẽ không tự giác cười lên. Lãnh Phi Yên biết. Đây hết thảy, đều chính là thu độ đệ, mang theo cho nàng. Chẳng lẽ tình kiếp chính là ta đột phá thành tiên cảnh mấu chốt? Đang lúc Lãnh Phi Yên suy nghĩ lung tung thời khắc, một cái thanh âm lười biếng ở bên tai vang lên. Sư phụ, ngươi làm sao tại cái này, ta ngủ bao lâu? Lãnh Phi Yên quay đầu, Lâm Tể Trần đang từ trên giường đứng dậy, một mặt mê mang cùng vẻ mặt vô tội. Nàng không tự chủ được môi đỏ khẽ nhếch, Tiếu Dung treo sừng. Nhưng vừa nghĩ tới Nam Cung Nguyệt sự tình, ý cười biến mất, thay vào đó là mặt không biểu tình, đồng thời cấp tốc quay đầu sang chỗ khác, một bộ nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ. Lâm Tể Trần còn có chút kỳ quái, đứng dậy đi hướng Lãnh Phi Yên, cười nói, sư phụ, ngươi thế nào? Không có việc gì. Lãnh Phi Yên ngữ khí không tự chủ xen lẫn từng tia oán khí. Lâm Tể Trần đã đi tới, hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, thuần thục bắt lấy Lãnh Phi Yên lạnh buốt chân mềm ngọc thủ, nâng lên đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sư phụ ngươi đừng gạt ta, ngươi nhất định có việc, mau cùng Đồ Nhi nói một chút, nếu là có người chọc giận ngươi sinh khí, ta nhất định thay ngươi hảo hảo thu thập hắn. Lãnh Phi Yên thân thể tê rần, như thiểm điện rút về mình tay, đứng dậy đi đến một bên khác. Không dám cùng Lâm Tể Trần áp sát quá gần. Hừ, chọc ta người tức giận, xa tận chân trời, hắn sẽ còn giả vô tội đâu. Lâm Tể Trần sững sờ, gãi gãi đầu nói, sư phụ, ta thế nào? Lời này giống như là đốt lên lãnh chưởng môn thùng thuốc nổ. Lãnh Phi Yên quay đầu trừng mắt Lâm Tể Trần, nói ngay vào điểm chính, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nói, ngươi cùng Nguyệt Nhi là quan hệ như thế nào? Lâm Tể Trần trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, ngoà tàu xong. Bà sao quy? Ẩn giấu lâu như vậy vẫn là bị phát hiện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.